Chương 460, ta làm sao không gặp được loại này ăn bám chuyện tốt. Lưu Húc cười nói ra, không dám nói cái kia dùng điện thoại di động đánh chữ phát cho ta a. Quách Hải Tảo gật đầu. Chỉ chốc lát sau, Lưu Húc thu được Quách Hải Tảo tin tức. Chủ cho thuê nhà, về sau đừng với ta quá tốt, đừng quá thân mật được không, ta có chút không có thói quen. Quách Hải Tảo thật sâu cúi đầu, không dám nhìn Lưu Húc. Ồ, ngươi đã chán ghét ta, ta về sau sẽ chú ý. Lưu Húc cười hồi phục. Quách Hải Tảo cúi đầu nhìn một cái, nhịn không được nhẹ nói, không phải chán ghét chủ cho thuê nhà. Sau đó lại im lặng. Lưu Húc tiếp tục dùng văn tự nói chuyện thiếm, vậy tại sao ta ngại nói, ngược lại không phải chủ cho thuê nhà vấn đề. Chủ cho thuê nhà là người tốt, người lại xoái, lại lợi hại, cái gì cũng tốt, liền tiểu tĩnh đều thích, nhất định là tốt không thể tốt hơn nhân. Là ta có chuyện, xin ngươi tha thứ cho. Lưu Húc hồi phục, không ghét ta là tốt rồi. Ngươi đã không thích bình thường tiếp xúc, vậy sau này ta sẽ không đụng ngươi. Cảm ơn chủ cho thuê nhà, ngươi thật tốt, tiểu tĩnh quả nhiên nói không sai. Đúng a, nữ nhân bỏ rơi nam nhân thời điểm, đều sẽ nói ngươi là người tốt. Lưu Húc hồi phục. Không phải ý tứ này, ta đều muốn khóc. Quách Hải Tảo gấp không được, có thể nàng không phải dám mở miệng, chỉ có thể phát văn tự. Lưu Húc lập tức cười thấp giọng nói ra, vậy ngươi không phải bỏ rơi ta. Quách Hải Tảo vừa thẹn vừa vội, bất quá, cực kỳ sắp không nhịn nổi cười rộ lên. Tiểu tĩnh nói không sai, chủ cho thuê nhà không thành thật. Quách Hải Tảo hồi phục. Người thành thật quá chịu thiệt, Lưu Húc nói. Quách Hải Tảo trầm mặc một hồi, từ ví tiền đếm ra mấy 10 đồng tiền, đưa cho Lưu Húc. Lưu Húc nhớ tới nàng nói qua phải trả tiền thuốc, biết nàng cố chấp, không thể làm gì khác hơn là nhận lấy. Tài xế từ trong kính chiếu hậu thấy như vậy một màn, tay run một cái. Tài xế liếc trộm Quách Hải Tảo liếc mắt, thầm nghĩ, Mã Đức, ta làm sao không gặp được loại này ăn bám chuyện tốt. Chỉ chốc lát sau, xe đến Quách Hải Tảo nhà tiểu khu, Quách Hải Tảo liền muốn trả tiền. Lưu Húc lại dành trước trả tiền, đối với Quách Hải Tảo nói ra, tính cho ta. Tài xế dùng ánh mắt quái dị nhìn Lưu Húc, tìm cho hắn bô nở khối tiền. Lưu Húc không hiểu nổi tài xế vì sao thái độ này, cùng Quách Hải Tảo cùng nhau xuống xe. Quách Hải Tảo phía sau lùi một bước, hạ thấp người nói, cảm ơn chủ cho thuê nhà, ta đến nhà, ngươi đi về trước đi. Nhiễm Tĩnh nói để ta đưa ngươi đến nơi đến trốn, ta nếu là không đi, ngươi đoán nàng sẽ làm sao đối với ta. Lưu Húc hỏi. Quách Hải Tảo do dự một lúc lâu, mới bất đắc dĩ nói, được rồi, ta bắt tiểu tĩnh không có biện pháp nào. Nhà của ta có điểm loạn, ngươi đừng cười a nói, khuôn mặt lại đỏ lên. Lưu Húc cười nói ra, yên tâm, ta không quấy rầy ngươi, nhìn ngươi vào nhà là được. Quách Hải Tảo cúi đầu, nhỏ giọng nói ra, đừng đối ta tốt như vậy. Lưu Húc biết nàng còn chịu ủ rũ ảnh hưởng, mỉm cười cổ vũ nàng nói, tổng có một ngày, sẽ có một người đánh vỡ ngươi cuộc sống yên tĩnh, lẽ nào ngươi vĩnh viễn trốn tránh xuống phía dưới học thích hứng mới biến hóa, mà không phải chống cự. Một người có một người vui sướng, nhưng vĩnh viễn không bằng hai người vui vẻ hơn. Quách Hải Tảo cúi đầu, chậm rãi đi, trong lòng yên lặng muốn, có thể, lại thiếu chút xíu nữa, sẽ bị đánh vỡ, cho nên, nhất định phải ngăn cản. Đêm đã khuya, cư dân lầu ngọn đèn đang từ từ giảm thiểu, tinh tinh càng ngày càng rõ ràng sáng. Lưu Húc theo Quách Hải Tảo tiến nhập ba đơn nguyên, nghe được hành lang truyền đến phá cửa tiếng gào. Lưu Húc cảnh giác ngẩng đầu nhìn về phía trên, Quách Hải Tảo trừng mắt nhìn, sau đó không thèm để ý chút nào lên lầu, Lưu Húc theo ở phía sau. Phá cửa thanh âm càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn. Quách Hải Tảo sắc mặt xuất hiện biến hóa nho nhỏ, đi tới 5 tầng thời điểm, Quách Hải Tảo đột nhiên dừng bước, thở gấp nói ra, chủ cho thuê nhà, tiện đến nơi đây là tốt rồi, không thể lại làm phiền ngươi. Ta nói rồi, đem ngươi đến ra, trên đường liền sẽ không rời đi. Quách Hải Tảo sầu mi khổ kiểm, kém tại chỗ không đi, tiếng phá cửa vẫn còn tiếp tục. Lưu Húc trợn mắt, nói ra, ngươi nếu là không lên lầu, có tin ta hay không ôm ngươi đi. Tới Quách Hải Tảo kinh hoàng, không thể làm gì khác hơn là tiếp tục lên lầu. Cuối cùng, Quách Hải Tảo đứng ở lầu 6 cùng lầu 7 giữa trên bình đài, hướng lầu 7 nhìn lại, nhãn thần cực kỳ phức tạp. Lưu Húc theo sau, phát hiện một người đứng ở lầu 7 số 1 trước cửa, dùng sức phá cửa. Đó là ngươi ra, ngươi không biết người kia, Lưu Húc hỏi. Quách Hải Tảo gật đầu, trong ánh mắt mang theo lo lắng, nghi hoặc cùng không giấu được hoảng sợ. Đừng sợ, có ta. Lưu Húc vô vô bả vai của nàng, che ở Quách Hải Tảo trước người. Sự tình rất đơn giản, Quách Hải Tảo tra Quách Quang Minh ở sòng bạc bài bạc, kết quả là thiếu 600.000 đòi nợ. Lưu Húc đang suy nghĩ xử lý như thế nào, Quách Hải Tảo cầm chìa khóa đi tới mở rộng cửa. Hoàng Mao tham lam ở Quách Hải Tảo thân bên trên nhìn một chút, hai mắt tỏa ánh sáng. Cửa mở ra, bên trong mùi rượu trùng thiên, một cái trung niên nhân đang hai tay ôm đầu, ngồi ở trên ghế salon. Không cần phải nói, cái này nhân loại nhất định là Quách Sáng Dỡ. Quách Hải Tảo đầy mặt ưu sầu, đi vào, Lưu Húc cũng đi theo vào. Quách Quang Minh, nhận thức ta đi. Quách Quang Minh nhìn Hoàng Mao, hai mắt vô thần, gật đầu. Nói đi, 600 ngàn khi nào trả? Ngươi biết chúng ta sòng bạc lợi hại. Ngươi cùng lão bản của các ngươi nói một tiếng, thư thả ta một tháng, miễn là ta đem phòng ở bán, nhất định còn tiền. Cái gì bất động sản chứng ở trên tên là ta và mụ mụ, ngươi không có quyền lực bán. Quách Hải Tảo tức giận nhìn phụ thân. Hoàng Mao đột nhiên lánh cười nói ra, ngươi phòng ở đều mượn nợ cho ngân hàng làm sao còn bán? Quách Hải Tảo khó có thể tin nhìn phụ thân, hỏi, ngươi lại đem phòng ở thế chân ra ngoài có thể mụ mụ qua đời, phòng ở phải là của ta á? Hoàng Mao nhìn Quách Hải Tảo nói, ngươi không biết ra ba ngươi bỏ tiền mua thông người, trực tiếp đem bất động sản chứng tên sửa lại. Ngươi đi tòa án kiện hắn, có thể phải về quyền tài sản. Đáng tiếc, hắn đã thế chân ra ngoài, người quan này ti đánh như thế nào, chính các ngươi nhìn làm. Bê khắc. Ạ giả cả không lấy tiền, ạ giả cả không lấy tiền, ạ giả cả không lấy tiền. PS2, gần nhất gia nhập mua hộ vẽ xem phim hàng ngũ, hắc, so với các đại đoàn mua sắm tiện nghi tháng 5 năm 20 nguyên toàn quốc phạm vi, cần thêm vi tín ZTDRUHEOC 4468 09293.